Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Dạ Oanh Hào, 1/3, chương 461, Dạ Oanh là một chiếc giữa các hành tinh xa hoa cự luân danh tự, nên cự luân trục cái dài đến 4 km, nặng 737 vạn tấn, đơn lần đón khách 54.000 người. Cao nhất tuần hành tốc độ có thể đạt tới không? 23C, đơn lần xa nhất lượng tử nhảy vọt khoảng cách có thể đạt tới đến 1.200 năm ánh sáng. Toàn bộ tinh quang chiếu rọi chi địa. Tại Dạ Oanh Hào cái này trọng tải trên cấp bậc. Đơn lần nhảy vọt năng lực có thể vượt qua 1.000 năm ánh sáng giữa các hành tinh cự luân không cao. Hơn 50 chiếc, mà ở xa hoa trong trình độ có thể cùng Dạ Oanh Hào sánh vai. Càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, Dạ Oanh Hào ưu thế lớn nhất cũng không phải là hắn xuất chúng động lực tính năng. Cũng không phải nội bộ vì người ta gọi là cưỡi thoải mái dễ chịu độ. Mà là hắn gần như không có kẽ hở tính an toàn có thể. Chiếc này giữa các hành tinh cự luân lệ thuộc vào một nhà gọi tự do thiên quốc giữa các hành tinh. Hàng không dân dụng công ty. Mà tự do thiên quốc lại cùng quang minh sứ đồ sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có tầng này hùng hậu bối cảnh tại. Dạ Oanh Hào có thể tại ngoại trừ ám tu la vương nước ngoài tất cả giữa các hành tinh trong vương. Quốc an toàn thông hành. Đồng thời, Dạ Oanh Hào bên trên còn có phi thường cường đại bảo an lực lượng. Nghe nói trên phi thuyền vô cùng có khả năng có thiên sứ cực thánh chiến sĩ trấn thủ. Dù là nửa đường gặp gỡ tinh không cự thú, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Dạ Oanh Hào đường biển điểm xuất phát là Ôm Đế Quốc. Điểm cuối cùng tại Đỏ Thẫm Đế Quốc Hồng Nguyệt Hành Tinh. Ven đường lại ở 10 cái trọng yếu giữa các hành tinh mậu dịch thành thị bỏ neo tu chỉnh. Toàn bộ lữ trình đại khái kéo dài 15 ngày khoảng chừng. Trở lên tất cả, chính là Trương Viễn lựa chọn Dạ Oanh Hào nguyên nhân. Hắn mặc dù đến tinh quang chiếu rọi chi địa đã hơn một năm. Nhưng đối với tình huống nơi này như cũ không thế nào biết rồi. Nhất là Đỏ Thẫm Đế Quốc tình huống. Càng là cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như dựa vào lực lượng của mình chạy tới. Tính nguy hiểm cực cao. Tinh quang chiếu rọi chi địa cũng không giống như liên bang địa cầu nhà tinh vực như vậy an toàn. Nơi này khắp nơi tràn ngập đen ám tinh vân. Thỉnh thoảng hội thoát ra một chút năng lực siêu việt người bình thường tưởng tượng tinh không thú. Ven đường còn có rất lớn tỷ lệ gặp gỡ du đãng tinh tế cường đạo. Còn có cái kia chút tham lam dã man lãnh chúa. Người bình thường nếu là dám điều khiển phi thuyền loại nhỏ tới một lần một mình viễn trình lữ. Hành, cơ bản cùng đưa chết không có gì khác nhau. Trên thực tế, tinh quang chiếu rọi chi địa tuyệt đại bộ phận người đều chọn đại công ty giữa các hành tinh cự. Luân xem như viễn trình xuất hành phương thức. Cho dù là cường giả cũng là như thế. Dù sao ai đều không thích từ tìm phiền toái. Trương Viễn bí mật rất nhiều. Không khỏi hành động bất tiện. Hắn liền hao tốn 100 vạn tinh thuẫn. Một thuần túy lên tinh thần một chút. Mua một trương hào hoa khoang thuyền vé tàu. Nắm giữ một cái tư mật tính khá vô cùng người gian phòng. Lúc này, Dạ Oanh Hào đã có hàng 1-3 ngày. Trước mắt chính lấy tối cao tuần hành tốc độ chạy tới lượng tử điểm nhảy tọa độ. Ước chừng 5 canh giờ sau mới có thể đuổi tới mục đích. Chỉ phải hoàn thành một lần cuối cùng nhảy vọt. Bọn họ liền có thể đến tới Đỏ Thẫm Đế Quốc sau cùng một trạm Hồng Nguyệt Hành Tinh. Trong phòng, Trương Viễn đang ngồi ở bên cửa sổ mạn tàu bên trên. Lẳng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn vị trí này cái khoang vị trí cửa sổ nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy một đoạn lớn khí thế rộng rãi to lớn thuần bạch sắc vòng tròn. Đó là phi thuyền chủ động lực hoàn. Tại vòng tròn hậu phương, có thể mơ hồ có thể thấy được một mảng lớn nhạt không thể gặp trong suốt gợn sóng. Đó là động lực hoàn bên trên bố trí không gian động cơ trận liệt công suất lớn vận chuyển lúc đưa. Tới không gian ba động, xuyên thấu qua cái này một mảnh bao vây lấy phi thuyền thân thuyền viên trùy hình gợn sóng không? Gian, Trương Viễn thấy là một mảnh tối om om tinh vân. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể nhìn thấy một đầu màu bạc quang mang. Những thứ kia là hằng tinh quang huy. Mặc dù trước mắt là một mảnh làm cho người khó quên rộng rãi cảnh đẹp, nhưng Trương Viễn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác chấn động. Hắn lạnh nhạt nhìn xem, não hải từ bên trong quanh quẩn lại là gần nhất thấy tin tức. Rời đi tinh quang chiếu diệu chi địa hơn nửa năm, mảnh tinh vực này thế cục xuất hiện rất nhiều mới biến hóa. 2 tháng trước, ám tu La Vương quốc tại một trận mấu chốt trong chiến dịch đánh bại Ôm Đế quốc. Tại chỗ tràng chiến dịch bên trong, ám tu La Vương quốc thậm chí xuất động chiến thần cấp cao thủ Cửu U Thiên Ma đều xuất động. Một lần đem song phương giữ lẫn nhau chiến tuyến hướng Ôm Đế quốc phương hướng đẩy vào khoảng chừng 50 năm ánh sáng nhiều. Từ đó về sau, Ôm Đế quốc vẫn ở vào thủ thế, cự tuyệt ám tu La Vương quốc làm bất luận cái gì trực tiếp đối kháng. Ám tu La Vương quốc mặc dù thắng, nhưng tình huống của bọn hắn cũng không thế nào lạc quan. Nghe nói Cửu U Thiên Ma thụ chút tổn thương, mà liên tục không ngừng tiến công cũng thật to lớn tổn hao bọn họ quốc lực. Đề phòng bị những vương quốc khác thế lực thừa lúc được tiện nghi, ám tu La Vương quốc cũng bắt đầu liếm láp vết thương, nghỉ ngơi lấy lại sức. Một mực kịch liệt giao hỏa cự thú tinh vực, ngoài dự liệu mà xa vào bình tĩnh. Lấy ám tu La Vương quốc quốc lực, nghĩ đánh bại Ôm Đế quốc, cũng chỉ có thể sử dụng xuất kỳ bất ý một chiêu này, chiếm tiện nghi về sau. Nếu như không lập tức củng cố chiến quả, một khi Ôm Đế quốc kịp phản ứng, sợ là muốn xuất đại phiền toái. Ám tu La Vương quốc hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, một đoạn này bình tĩnh kỳ sợ chắc là sẽ không quá lâu. Tiếp qua một đoạn thời gian, cự thú tinh vực sợ rằng sẽ bộc phát đại quy mô hơn chiến tranh. Trở lên kết luận cũng không phải là Trương Viễn mong muốn đơn phương suy đoán. Tại Dạ Oanh Hào bên trên trong khoảng thời gian này, hắn một khắc đều không nhàn rỗi. Một có thời gian, hắn liền thông qua tinh liên lưới thẩm tra nửa năm gần đây phát sinh từng cái tin tức, phân tích trong đó nội hàm. Lúc này mới đạt được cái kết luận này. Xem như tam đại giữa các hành tinh đế quốc Ôm Đế quốc, cứ việc nhất gần trăm năm quốc lực có chút hạ xuống, nhưng quốc dân như cũ tâm cao khí ngạo. Trong mắt bọn hắn, ám tu La Vương quốc bất quá là một tiểu quốc. Bọn họ không thể nào tiếp thu được bị đánh bại sự thật. Nghe nói chiến tranh trong nước cảm xúc trước nay chưa có tăng vọt. Nếu không phải là đế quốc thượng tầng còn có lý trí, xem chừng trận chiến tranh này sẽ nhanh chóng khuếch đại. Ôm Đế quốc quốc lực cũng không có tổn thất lớn. Xem chừng chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên liền sẽ chủ động tiến công để rửa xuyến chiến bại sỉ nhục. Hảo hảo đánh, hung hăng đánh, tốt nhất có thể đánh cái trăm năm chiến tranh. Hắc hắc, nghĩ như thế, Trương Viễn khóe môi vô ý thức trồi lên vẻ mỉm cười. Tay hắn khẽ động, trong tay không gian trồng chất giới chỉ tuôn ra một đoàn ngân sắc hình lập phương. Cái này đoàn hình lập phương nhanh chóng tổ hợp, liền thành một cái trường nửa thước màu hổ phách cơ giáp mô hình. Hỏa chủng cơ giáp, Trương Viễn khắp nơi đa lít được có được ngoạn ý. Từ khi kích hoạt sau khi, cái đồ chơi này vẫn hấp thụ thuần túy tinh thần, mỗi ngày muốn hút 10 điểm. Cho đến bây giờ, trọn vẹn hấp thụ 800 nhiều một chút thuần túy tinh thần. Nó cũng từ lúc mới đầu là một cái hòn đá nhỏ trưởng thành cao nửa thước cơ giáp mô hình. Trương Viễn đem cái này lấy các thứ ra có thể không phải là vì đơn thuần thưởng thức. Trên thực tế, hắn là đang nghiên cứu đài này hỏa chủng cơ giáp kết cấu bên trong, để thu hoạch được càng nhiều cao cấp cơ giáp thiết kế linh cảm. Lục Mộng nói, cái đồ chơi này có được phi thường cường đại tiềm lực trưởng thành. Tương lai thậm chí khả năng trưởng thành là chiến thần cấp cơ giáp. Cũng không phải là thật hay giả. Được rồi, quản nó thật hay giả. Mặc kệ thật giả, hắn cũng không biết sử dụng đài này không rõ lai lịch cơ giáp. Bởi vì cái này không khác nào đem tính mạng của mình phó thác tại một không giải thích được tổ chức. Trong tay, đài cơ giáp này đối với hắn tác dụng duy nhất, chính là trong đó bao hàm cơ giáp kỹ thuật. Trương Viễn bắt đầu tử tế quan sát hắn kết cấu bên trong, sau đó đưa nó cẩn thận ký ở trong đầu. Nhờ vào nhìn rõ chi nhãn tác dụng, Trương Viễn kiền 10 điểm nhẹ nhõm. Nhìn ước chừng nửa giờ, Trương Viễn đem hỏa chủng cơ giáp thu hồi đến, nội bộ so đoạn thời gian trước lại xuất hiện không ít biến hóa, nhiều hơn không ít mới kết cấu, tựa hồ có thể cải thiện năng lượng lợi dụng hiệu suất. Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Hỏa chủng cơ giáp làm xong, Trương Viễn lại lấy ra tuyệt vọng đầu lâu, đồng dạng mượn nhờ nhìn rõ chi nhãn. Hắn quan sát cái này nghe nói là chiến thần cấp năng lượng hạch tâm đồ chơi kết cấu bên trong, cùng hỏa chủng cơ giáp một dạng. Nhìn một hồi, ghi chép lại một chút kết cấu, Trương Viễn liền đem nó thu vào. Sau đó, hắn mở ra bản thân mang theo người trí não, bắt đầu ở toàn bộ tin tức trên màn hình hết sức chuyên chú địa thôi diễn tính toán. Hiện tại, thân thể của hắn là đã đột phá đến chiến thần cấp. Nhưng trước mắt hắn lại chỉ có được một đài tận thế thượng đoạn Bạch Thiên Sứ. Mà đài này Bạch Thiên Sứ đã là hắn chế tạo cơ giáp tài nghệ cực hạn. Hắn nghĩ muốn thu hoạch được chiến thần cấp cơ giáp, có hai con đường. Một là đầu nhập vào tổ chức lớn, tỉ như Tam Đại Đế Quốc, trở thành hộ quốc chiến sĩ. Phương pháp này có thể lập tức để cho hắn được cơ giáp chiến thần. Nhưng hắn cũng đã mất đi tự do. Một cái biện pháp khác cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trương Viễn không chút do dự mà lựa chọn thứ hai con đường. Sở dĩ hắn mới kiên trì không ngừng nghiên cứu hỏa chủng cơ giáp cùng tuyệt vọng đầu lâu. Cứ như vậy đĩa, một mình hắn chuyên chú tính toán 3 cái tiếng đồng hồ hơn về sau. Cảm thấy đầu có chút chìm vào hôn mê. Bụng càng là đói bụng lợi hại. Đây là thể lực tiêu hao dấu hiệu. Hắn liền ngừng lại, thu hồi trí não. May mắn ta huyệt phong trì đả thông, tâm thần cường độ có cự to lớn đề thăng. Nếu không những cái này nghiên cứu căn bản là không có cách nào tiến hành. Chỉ là không biết ta huyệt bách hội lúc nào mới có thể kích hoạt. Trong đầu hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, trí não liền truyền đến nhắc nhở. Đang tại phân tích huyệt bách hội. Phân tích thời gian không cách nào dự đoán, Trương Viễn nhịn không được cười ha ha. Đối với cái này cái cuối cùng đề cao tâm thần cường độ huyệt khiếu, hắn cũng không bắt buộc, thuận theo tự nhiên là được. Từ trên chỗ ngồi đứng người lên, duỗi ra lưng mỏi, sau đó liền ra khỏi phòng. Một đường hướng xa hoa khoang thuyền khu vực quầy rượu đi qua. 100 vạn tinh thuẫn cũng không phải tốn không. Xa hoa khoang thuyền quầy rượu hoàn cảnh không khí đều tương đối tốt. Trương Viễn cảm giác mệt mỏi liền sẽ đi qua buông lỏng xuống. Như thường ngày, trong quán ba tia sáng lờ mờ, tụ năm tụ ba ngồi người. Mỗi người nói chuyện đều rất nhỏ âm thanh. Một bên đang có người trình diện ôm đuôi ngựa cầm. Tĩnh mật mà trôi chảy âm nhạc trong không khí như sợi tơ đồng dạng bay múa. Trương Viễn tại cửa sổ mạn tàu vừa tìm một vị trí. Điểm chén đến từ đỏ thẫm đế quốc sông băng tinh cầu sông băng rượu. Một người uống một mình tự uống. Một lát sau, Trương Viễn trong mũi bỗng nhiên ngửi được một cỗ cổ chảy lan nam sĩ nước hoa khí tức. Sau đó đi một mình đến bên cạnh mình. Hắc, Trương tiên sinh, lại một cái người a. Trương Viễn không có quay đầu. Đức Lan tiên sinh, làm sao mỗi lần đều có thể gặp ngươi? Đức Lan, tên đầy đủ A Lý Đức Lan. Nhân xưng nhà thám hiểm, lam tóc, mắt xanh, làn da mang theo đạm kim quang trạch, là điển hình thiên không thành thương nhân. Hắn là sao tế mậu dịch thương nghiệp, nhân mạch cực lớn, phi thường giàu có tinh thần mạo hiểm. Hắn đem ôm đế quốc sản xuất một hệ liệt cao đoan khoáng thạch buôn bán đến đỏ thẫm đế quốc. Bán tiền về sau, lại đem đỏ thẫm đế quốc sản xuất phẩm chất cao dân dụng động cơ công nghiệp sản phẩm buôn bán đến thiên không thành, cuối cùng lại tại thiên không thành trắng trợn thu mua đủ loại tuyệt đẹp xa xỉ phẩm chuyển vận đến. Ôm đế quốc, thông qua dạng này tuần hoàn không ngừng đầu cơ tích chữ. Hắn kiếm lời vào tay phi thường lợi nhuận to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.